සුප්පබුද්ධං පබුජ්ජಂತಿ සදා ගෝතම ශාවකා යේ සං දිවාච්ච රත්තෝච නිච්ඡං කායගත සති. Well awakened, the disciples of Gautama ever arise. They who by day and night always contemplate the body. Pháp Cú câu 299. Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, tưởng sắc thân thường niệm